Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 760, 760 Nạp Thiên Bình. Phá chiêu, đối với cái khác chí cao chi phối giả tới nói, đạt đến trước mặt cảnh giới, cũng đã là cực hạn, hoàn toàn có thể lười biếng tu luyện. Rốt cuộc, không quản cố gắng thế nào, đều không thể tiến thêm một bước. Trả giá nhiều hơn nữa mồ hôi cùng tâm huyết, cũng không cách nào cùng với những cái khác chí cao kéo ra chênh lệch. Chân chính từng đôi bắt đầu chém giết, nhìn vẫn là vị cách thuộc tính ở giữa tương sinh tương khắc. Đối bọn hắn tới nói, cùng với bế quan khổ tu, không bằng cùng cái khác chí cao giữ gìn mối quan hệ. Nhiều bằng hữu nhiều con đường, gặp phải cường địch, liền có giúp đỡ, nhưng ta cùng bọn hắn không giống. Mã Nhiên nghĩ thông suốt mấu chốt của vấn đề, tuy rằng thiên phú của chính mình, niềm tin các phương diện, không hẳn liền so với cái khác chí cao chi phối giả mạnh. Nhưng có một chút, là chính mình có, mà cái khác chí cao không có. Siêu phàm cá thể cực hạn, cũng không phải là đóng vai cực hạn, làm vô tận vị diện thống hợp ý chí và chủ vũ trụ ý chí. Cộng đồng tranh cướp chân bảo. Chỉ cần có thể đem tiềm lực của nó toàn bộ khai quật ra. Cực hạn của ta, tuyệt không phải chí cao chi phối giả. Mã Nhiên con ngươi mở đóng, thần quang trầm tĩnh. Tiếp đó, chỉ cần ta có thể đem ma tử cùng huyền tiên huân chương cũng đẩy lên cấp độ chí cao. Sau đó, chấm ngoặc kép, viết xong cuối cùng, hạ màn, kịch bản, đem 6 đại sức mạnh dung hợp hợp nhất. Liền có diễn dịch ra càng cường cảnh giới khả năng. Tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa, Mã Nhiên đem tất cả tâm tư tất cả đều thu hút. Sự chú ý tập trung ở trước mặt hoàn cảnh, ánh mắt cũng tập trung ở không gian trí cao trên người Bùi Minh. Thời gian chuyển chỗ rồi. Bùi Minh không chờ Mã Nhiên mở miệng, dẫn đầu làm khó dễ. Cảm giác của ta không có sai. Ngay ở vừa nãy, khu vực này xuất hiện thời gian thác loạn hiện tượng. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, Bùi Minh đầy hứng thú nói. Người vừa mới ở thỉnh cầu viện trợ sao? Thời điểm như thế này, lại có ai sẽ đến giúp ngươi chớ? Ồ, cỗ này đặc thù sức mạnh. Chấm ngoặc kép, Nhiên Võ, tam thập đoạn, thu được đại vũ trụ ý chí tán thành. Chân linh lột xác, lấy phàm nhân thân thể. Tuy không vị cách, cũng có thể sánh vai trí cao, cùng vũ trụ cùng thọ, vạn vật diệt mà nó bất diệt, mặc dù là nhục thân tiêu tan, linh hồn hóa thành hư vô, dấu ấn chân linh cũng bị phá hủy, cũng sẽ không chân chính tử vong, chỉ là rơi vào chợp mắt, mãi đến tận kỷ nguyên phần cuối, ngươi trước đem phần này sức mạnh mượn đi ra ngoài, chính mình căn bản không có bao nhiêu lực tự bảo vệ, bởi vì ta đến. Ngươi mới bị ép ở vừa mới cái kia thời gian tạm dừng, khe hở. Thu hồi phần này sức mạnh. Ta nói không sai chứ. Nghe được Bùi Minh mấy câu nói, Mã Nhiên khẽ mỉm cười, ngữ khí bằng phẳng nói. Hương hỏa kim thân hệ thống, ở trong chư thiên vạn giới, cũng coi như là gốc gác thâm hậu siêu phàm danh sách rồi. Nó cùng tín ngưỡng kết tinh hệ ở giữa, tồn tại hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Làm hương hỏa kim thân hệ thống tập đại thành giả, các hạ chứng đạo trí cao, chiếm cứ không gian vị cách, cùng thanh đại so ra, có lẽ ngươi càng thích hợp trở thành thần đình nằm vùng. Mặt khác, không gian trí cao, nhất niệm hiểu rõ vô tận vị diện, bất luận cái gì cố sự, đều chạy không thoát pháp nhãn của ngươi. Cái kia nắm giữ chư thiên tranh châm biếm hệ thống, Trịnh Cương, là quân cờ của ngươi chứ? Bất quá, hắn hiện tại đã bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Không còn vì ngươi sử dụng rồi. Bùi Minh ngớ ngẩn, trên mặt hiện ra một vệt khuếch đại nụ cười. Đùng, đùng, đùng. Hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Mã Nhiên. Vừa vỗ tay, vừa thở dài nói. Vốn là ta cho rằng, các hạ sinh ra đến nay cũng bất mãn trăm vạn năm. Trải qua thiếu hụt, từng trải thiếu thốn. Liền lấy ngôn ngữ công tâm, trêu chọc các hạ tiếng lòng, dao động tâm tư, sự thực chứng minh, ta đem sự tình nghĩ tới quá đơn giản rồi. Bùi Minh muốn ở trước mặt Mã Nhiên khoe khoang thần thông. Mã Nhiên liền ngay lập tức nói ra hắn căn nguyên. Vòng thứ nhất giao chiến, giữa hai người càng là không phân cao thấp. Xác thực, cùng Quang Minh chí cao, Lâm Khả, dung hợp chí cao, Thanh Đại so ra, Bùi Minh bảo mệnh năng lực càng cường. Thậm chí càng ở luân hồi chí cao, xích kiêu bên trên, không kém chút nào với thời gian chí cao. Mặc Hành, ở thành tựu chí cao trước đây, Bùi Minh siêu phàm hiến pháp, xác thực là hương hỏa thần chỉ danh sách. Tuy là thần chỉ, nhưng cùng thần đình căn bản không phải đồng nhất đường. Ở thành tựu chí cao sau đó, hắn liền đem chính mình tất cả qua lại dấu vết đều gấp điệt lẫn nhau ở cùng một đầu mối không gian. Trừ phi một số vị cách thuộc tính vừa vặn khắc chế chí cao ra tay, bằng không căn bản không thể nhìn ra hắn căn nguyên. Vô vị chí cao, Bùi Minh tinh tế phẩm chép Mã Nhiên xưng hô, ngữ khí thản nhiên nói, sẽ không bị bất luận cái gì vị cách khắc chế, cũng tương tự rất khó đối với những khắc chí cao chi phối giả hình thành khắc chế. Không quản thấy thế nào, đều là tự vệ có dư, tiến thủ không đủ đặc thù vị cách, cùng ngươi bảo vệ địa cầu văn minh mục tiêu tựa hồ cũng không phù hợp đây. Chấm ngoặc kép, giống ta, nếu như muốn hủy diệt địa cầu văn minh lời nói, ngươi lấy cái gì ngăn cản? Nói chuyện, Bùi Minh chậm rãi dò ra tay trái. Trong khoảnh khắc, lòng bàn tay của hắn bên trên liền hiện ra vẻ ngoài tương tự bình nước, toàn thân đen kịt vật thể. Nhìn dáng dấp, tựa hồ trong khoảnh khắc, hắn liền muốn phát động công kích. Mã Nhiên nhưng là mặt không hề cảm xúc nhìn Bùi Minh. Một bộ lạnh nhạt thong dong dáng dấp, thời gian cùng không gian, ở chư thiên vạn giới cố định phối hợp là thời không, mà không phải không thời. Giữa hai người tuy không rõ ràng khắc chế, nhưng chấm ngoặc kép, thời tại không tiền, sự uy hiếp của ngươi không có chút ý nghĩa nào. Bùi Minh đập phá chặt lưỡi, xoay tay ở giữa, đen kịt bình chứa vật biến mất không còn tăm tích. Được thôi, nói đến ta rất hiếu kỳ a, chỉ cần mỗ cái vị diện tồn tại có thể hiểu được không gian khái niệm sinh mệnh cá thể, phương thế giới kia liền sẽ nhanh chóng trở thành sức mạnh của ta cội nguồn. Này tội vũ trụ bên trong, nhưng không có bất luận cái gì có thể lý giải không gian chân thực khái niệm tồn tại. Ngươi liền không cảm thấy quỷ dị sao? Nói tới chỗ này, Bùi Minh ánh mắt dùng mình, thoại phong độ lệch, ngươi chỉ là tội vũ trụ một viên con rơi, cái gì cũng không hiểu, mà ta sẽ cho ngươi một lựa chọn, chủ động bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Ngươi sẽ nắm giữ quang minh tương lai, không biết phân biệt kết quả, liền không cần ta nhiều lời rồi. Bùi Minh tự tin mà đem hai tay cắm vào trong túi. Nháy mắt kế tiếp, Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng. Phảng phất trên thế giới tất cả vật chất cùng năng lượng đều triệt để hóa thành hư vô, không biết biến mất với nơi nào rồi. Tiếp tục lay động dung hợp chí cao vị cách, bên này có ta. Mã Nhiên lời nói, để Tô Sắc Vi hoàn toàn yên tâm. Thiếu nữ thẳng thắn khép lại hai mắt. Ờ, Nhiên ảnh, kiếm thủ, Hồng Liên lĩnh chủ ba đại chí cao sức mạnh ảnh hưởng, lấy thuần túy ý chí lực đi lay động chí cao vị cách. Mà Mã Nhiên, Tắc lão thần thường tại địa bảo vệ ở một bên, không nhanh không chậm mà đem tay đè ở lưỡi thẳng đường đao trên. Hữu ý vô ý vuốt nhẹ chuôi đao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, âm thanh của Bùi Minh ở Mã Nhiên bên tai thăm thẳm vang lên. Còn không ra tay, là khiếp đảm sao? Mã Nhiên nhưng là cười khẽ một tiếng. Nạp Thiên Bình, danh tự này lên có chút ý nghĩa, đáng tiếc ít một chút thần vận. Theo ta thấy, gọi nó vạn giới đổi thành bình so sánh thích hợp. Nghe nói lời ấy, Bùi Minh lập tức biết, chính mình tính toán đã thất bại rồi. Vừa nãy, hắn chỗ lấy ra đen kịt bình thể, xác thực tên là Nạp Thiên Bình. Nó bề ngoài cùng tên, đều chỉ là dùng để che giấu tai mắt người sương mù. Bản chất của nó, là một cái không có, mặt ngoài cùng, bên trong, phân chia loại bình thể. Là Bùi Minh vận dụng không gian chí cao vị cách chế tạo ra chí cường tiên bảo. Trên lý thuyết tới nói, nó có thể chứa đựng dưới trong hoàn vũ tất cả vật chất cùng năng lượng. Thành như Mã Nhiên nói, chứa đựng, cái từ này kỳ thực cũng không thỏa đáng, đổi thành càng thêm thích hợp. Vừa mới, Bùi Minh dùng nạp thiên bình đổi thành toàn bộ hệ ngân hà không gian. Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi vị trí, từ vừa mới bắt đầu liền không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu như Mã Nhiên chịu đến lừa bịp, nỗ lực rút đao chém phá này, ràng buộc cùng lồng chim, hắn chỉ có thể đem hệ ngân hà một đao chém nát. Đến vào lúc ấy, Mã Nhiên chỗ quý trọng địa cầu văn minh, Diệp Phong khinh thống trị thương minh tinh, đều sẽ ở một đao bên dưới tan thành mây khói. Địa cầu cùng thương minh hủy diệt hay không, theo Bùi Minh, đều không quan trọng. Ngược lại hai hành tinh gộp lại, cũng chỉ có điều là 120 tỷ nhân khẩu thôi. Đối với vô tận vị diện mà nói, chỉ là muối bỏ biển. Mặc dù là toàn bộ chết hết, cũng không cách nào để hắn sản sinh nửa phần thương hại. Trọng yếu chính là, nếu như có thể làm cho Mã Nhiên một đao chém bạo địa cầu cùng thương minh tinh, đồng thời ở hai khu vực tiến hành không gian chiều không gian điệt thêm lời nói, liền có thể ngăn chặn thời gian ngược dòng hiện tượng, để vị kia Hồng Liên lĩnh chủ vô pháp mất bò mới lo làm chuồng. Một mặt, sẽ làm Mã Nhiên đạo tâm có tì vết. Mặt khác, có lẽ cũng có thể làm cho Mã Nhiên cùng thương minh bá chủ ở giữa sản sinh ngăn cách. Chí cao chi phối giả ở giữa chiến đấu. Chính là như vậy, trừ phi có vị cách thuộc tính khắc chế, bằng không rất khó so sánh ra cao thấp. Nhất định phải cẩn thận tính toán, suy nghĩ sâu xa, thậm chí muốn sớm trăm tỷ tỷ năm chủ tính bố cục, đem vô số thế giới làm quân cờ, mới có thể chiếm cứ một tia ưu thế, thêm ra nửa phần phần thắng. Bùi Minh thở dài, đáng tiếc rồi, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên sức quan sát, thực tại khủng bố, chưa xuất đao, liền phá hắn chiêu này. Hô, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.